Phu ông biến thái truyền kỳ, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu ông biến thái truyền kỳ chương 129, đừng có gọi tôi anh Phùng, người ta đã bỏ ra 900 triệu cũng chỉ là một cái ôm bình thường thôi, vậy mà cơ thể anh đã cứng ngắc, đôi mắt đỏ tươi, anh như thể muốn liều mạng với người ta. Trương Liên Thành chỉ cảm thấy phản ứng của anh là quá lố rồi. Anh trông chẳng khác nào một con sói đang trên bờ vực đói, nhưng lại bị người khác cướp thức ăn, đôi mắt của anh ngay lập tức hung ác nham hiểm. Sự đánh gãy của Trương Liên Thành ngay lập tức khiến Phùng Dịch Phong bình tĩnh lại, sự tức giận trong người anh dường như dịu đi đôi chút. Tỉnh táo lại, Hiểu Nhi dùng hết tất cả sức lực đẩy Trương Việt Khánh ra, trừng mắt hung hăng nhìn anh, quay người chạy khỏi sân khấu. Vì chạy vội, bước chân của cô rõ ràng đã hỗn loạn, ngay khi cô lao ra, dưới chân cô đột nhiên loạng choạng kêu khẽ một tiếng, theo bản năng cô chộp lấy một thứ gì đó, lúc này, một cánh tay ôm lấy cô. Cẩn thận, cảm ơn anh, nói một câu, ngước mắt lên, Hiểu Nhi chợt sững lại. Là anh sao, giữ được cô, Tiêu Mộ rút tay lại, mỉm cười với cô. Đợi em lâu lắm rồi, em có thể vui lòng nhảy cùng tôi một bài không? Cô có thể cảm nhận được anh dường như không có ác ý, nhưng sự quen thuộc này đúng là quá kỳ quái. Nhíu mày, Hiểu Nhi nghiêng mắt, có phải anh nhận nhầm người rồi không? Cô hoàn toàn không biết anh ta. Chấm, nghiêng người về phía trước một chút, Tiêu Mộ nói. Tìm em đấy, lần đầu tiên anh gặp được một người phụ nữ khiến anh rung động như vậy, máu của Tiêu Mộ dường như sôi sục tràn đầy sức sống. Cô nhìn anh như thể gặp quỷ, Hiểu Nhi chỉ cảm thấy anh ta có bệnh. Nhưng tôi không muốn nhảy với anh, quay người lại, Hiểu Nhi muốn rời đi, nhưng cổ tay cô bị nắm lấy. Ấy, cùng lúc đó, một giọng nói khàn lạnh lùng khác vang lên. Tiểu Hiểu, đột nhiên cơ thể cô run lên, sắc mặt Hiểu Nhi tái nhợt. Phùng Dịch Phong và Trương Liên Thành vừa đi được hai bước, một giọng nói khác lại vang lên. Anh Phùng, em tìm anh khó khăn lắm đấy. Vừa đảo mắt đã thấy Tô Nghê Hồng bước nhanh đến, còn nắm lấy cánh tay Phùng Dịch Phong, đứng đó làm nũng. Anh Phùng, anh đang làm gì đấy? Anh bỏ phiếu bầu muộn thì thôi đi, người ta chọn cà vạt cho anh lại còn không thèm cổ động. Trương Thiếu, anh không có thành ý gì cả. Dám để cô nhảy với một lão già. Kéo Phùng Dịch Phong, Tô Nghê Hồng cứ kéo như thế. Anh Phùng, chúng ta nhảy với nhau đi. Phùng Dịch Phong còn chưa kịp lên tiếng, Hiểu Nhi đã kéo Tiêu Mộ trở lại sàn nhảy. Không phải anh muốn nhảy sao? Bị kéo vào sàn nhảy, cứ như được ăn may, Tiêu Mộ kích động suốt một lúc vẫn không lấy lại được tinh thần, thế này là đang bớt cho anh vài trăm triệu sao? Ấy, vừa định hỏi tên cô là gì, Hiểu Nhi đã lạnh lùng quát lại. Đừng nói chuyện, thưởng cho anh đấy, nếu anh muốn nói gì nữa, tôi sẽ rời đi. Thấy cô không vui, anh rõ ràng cảm nhận được cô mang theo cảm xúc. Có phải vì người đàn ông vừa nãy không? Họ quen nhau sao? Anh gọi cô là Tiểu Hiểu. Sẽ không là bạn trai cô chứ? Nghĩ như vậy có vẻ sai, bởi vì anh ta dường như thấy người kia bỏ phiếu cho người phụ nữ khác. Và lại nhìn Hiểu Nhi, anh luôn cảm thấy dung mạo của cô trông thật lộng lẫy, lại còn tinh tế dịu dàng, chắc còn trẻ lắm mới đúng. Và lại nhìn cô từ một khoảng cách gần, người thấy mùi thơm mờ nhạt của cô, toàn bộ máu của Tiêu Mộ đang dâng trào. Cô thật đẹp, sự xinh đẹp đó tiến vào ánh mắt như thể anh ta không bao giờ có thể kéo nó ra được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chớp mắt là vạn năm, điều này cũng đúng nhỉ, ngay lập tức Tiêu Mộ thực sự có cảm giác thế này. Tất cả các kiểu phụ nữ, người sinh người không sinh, anh ta đã nhìn thấy tất cả, lần đầu tiên có một người phụ nữ chỉ cần nhìn vào, đã khiến anh kích động không thể giải thích được, muốn giữ cô trong lòng bàn tay mà nâng niu. Khi bài hát sắp kết thúc, Tiêu Mộ mới nói, Tiểu Hiểu, trong hoảng hốt như thể nghe thấy giọng nói của ai đó, cô ngước mắt lên, Hiểu Nhi tức giận rút tay lại. Ai cho anh gọi tôi như vậy? Đừng tức giận, vậy cho tôi biết tên của em là gì? Đúng là một con mèo hoang nhỏ bé, một câu không hợp đã muốn xù lông. Liên quan gì tới anh? Tâm trạng tồi tệ, Hiểu Nhi vội vã đáp lại một câu, quay người sải bước đi, hôm nay là ngày ma quỷ gì ấy, toàn chuyện không may. Ngay khi cô vừa chen ra khỏi đám đông, Quách Tiếu Nhu từ từ chạy qua. Ôi, bảo bối của tớ, hôm nay có chuyện gì vậy? Sao anh ta cũng ở đây? Tớ thực sự vừa tự hào về cậu lại vừa toát mồ hôi lạnh vì cậu đấy. Cậu vẫn ổn chứ? Lắc đầu, Hiểu Nhi còn trông như cha mẹ chết. Tên họ Trương đó có ý gì vậy? Bỏ đi, không nhắc tới anh ta nữa. Không phải chỉ là cuốn photobook thôi sao, đừng có buồn. Cậu không có thua gì cả, thiết kế của cậu tuyệt vời lắm, chỉ tiếc là những người chúng ta quen biết không đủ thôi. Cậu đừng bao giờ nói đây là số phận, có lẽ chúng ta không có cơ hội với đại sư Kiva này. Năng lực của cậu rõ như ban ngày, an ủi, Quách Tiếu Nhu đưa một ngón tay cái lên. Đi, đi ăn tối chúc mừng. Tâm trạng không tốt lắm, Hiểu Nhi thực sự không muốn đi đâu, cô không muốn mang tâm trạng xấu cho bạn bè. Cô vừa mở miệng đối diện, điện thoại của Quách Tiếu Nhu lại vang lên. Được rồi, không phải chỉ là một phần tôm hùm nhỏ thôi sao? Tớ không ăn đâu, hôm nay tớ muốn đi cùng với bạn của tớ, cậu mang cho tớ một phần, tớ không chê. Hôm nào đó chúng ta gặp nhau đi, bạn bè một mình, nghe cô ta có vẻ có hẹn, Hiểu Nhi thuận miệng nói. Cậu đi đi, tớ cũng chuẩn bị về nhà, hơi mệt một chút. Quách Tiếu Nhu chớp mắt hỏi thăm, Hiểu Nhi lại gật đầu nghiêm túc. Ngay lập tức cô ta nói. Được rồi, đi bây giờ đây, gọi cho tớ hai đĩa, một cay và một nguyên vị. Đừng cho ai ăn vụng nhé. Giữ điện thoại, Quách Tiếu Nhu nói. Bạn bè tớ quen biết trong ngành thôi, ăn tôm đấy. Hay cậu muốn đi thử với tớ không? Họ không tệ đâu, có một thợ quay phim cũng đẹp trai lắm. Thế nào, không, tớ hơi mệt cậu đi ăn đi. Gần đây sức khỏe tớ kém, ăn tôm có thể. Thế à, vậy ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau nhé. Chỗ bán tôm đó lần nào tớ đến cũng không có chỗ ngồi, cũng không thể gói lại được, tớ phải đi mới được. Đi thôi, vừa nói, hai người đi ra ngoài cùng nhau. Đang chuẩn bị tách nhau đi đón xe, lúc này Trương Việt Khách đột nhiên bước ra, hai mắt chạm nhau, cả hai dừng lại, thấy thế Quách Tiếu Nhu vỗ vai cô, nói. Tớ đi trước nhé, tỉnh táo lại, Hiểu Nhi vừa định rời đi, Trương Việt Khánh đã bước lên. Tiểu Hiểu, đừng có gọi tôi, anh không đủ tư cách để gọi cái tên này, tránh xa tôi ra một chút. Tức giận, Hiểu Nhi cáu kỉnh vô cùng, đối diện, đôi mắt anh ta dừng lại chỗ tai cô, nhưng khuôn mặt Trương Việt Khánh vẫn nhu hòa. Tính khí của em vẫn như vậy, không vui là sẽ vội vàng đuổi người. Móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay, Hiểu Nhi cố gắng đè xuống cảm giác chập trùng trong lòng. Đừng nói như thế anh hiểu tôi như vậy, Giang Hiểu Nhi mà anh hiểu đã chết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu thờ ơ, Trương Việt Khánh bất ngờ giật mình, rồi ngước mắt lên, nhưng chỉ thấy Hiểu Nhi quay đầu bỏ chạy, anh định đuổi theo, nhưng sau lưng anh lại có một giọng nam nóng bỏng khác vang lên trước. Hiểu Nhi, cách Trương,